Mẹ, ta yêu ngươi. Chương 53, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Tôn Vũ Hy muốn đến nhất chính là biển. Cả cô lẫn nàng đều yêu thích biển. Có lẽ sau này cô sẽ thường xuyên đến ngắm biển, vì nơi đó sẽ có hình bóng của nàng. Tôn Vũ Hy ngồi trên bãi cát, nhìn nàng chân trần tiến lại phía mình. Cả hai đã chơi đùa rất lâu. Tôn Vũ Hàn ngồi xuống cạnh cô. Nàng tựa đầu vào vai cô. Ánh mắt nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Tôn Vũ Hy tay luồn qua ôm lấy eo nàng. Cô nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Tôn Vũ Hàn nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của cô. Thật ngọt ngào, thật ôn nhu. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào. Tôn Vũ Hàn đứng lên đi đến ghế ngồi gần bên. Nàng nhìn điện thoại rồi quay đầu đi lại chỗ cũ. Là điện thoại của ba nàng. Điện thoại rung lên rất nhiều lần nhưng nàng lại không muốn nghe. Chắc ba nàng gọi điện bảo về. Tôn ba ngồi nhìn vào điện thoại. Cả ngày nay không gọi cho Tôn Vũ Hàn được. Ông muốn nói một số chuyện về Tôn Vũ Hy. Cứ thế này chắc phải nói sau vậy. Ông chủ đến giờ rồi. Đỗ Hoàng đã chuẩn bị xe rồi. Cũng đến giờ phải đi rồi. Đã làm xong chưa? Tôn ba nhìn vào cửa phòng đóng kín. Vợ ông mấy ngày nay không hề nói chuyện với ông. Xong hết rồi. Chỉ đợi tiểu thư về. Đỗ Hoàng giúp Tôn ba đem một số đố ra xe. Chỉ mong việc này mau chóng qua đi. Cũng chỉ còn mấy tháng thôi. Tôn ba thở dài rồi lên xe. Ông phải đến phía nam thành phố. Không biết việc sẽ giải quyết nhanh chóng không đây. Tôn Vũ Hàn cùng Tôn Vũ Hy đi ăn đồ biển. Tôn Vũ Hy chỉ ăn một chút lại thôi. Cô cũng không ăn được nhiều lắm. Chỉ ngồi nhìn mẹ một cách say mê. Tôn Vũ Hàn luôn để ý ánh mắt cô. Nàng ngượng ngùng giả vờ không thấy. Tôn Vũ Hàn ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, mai lại phải về rồi. Tôn Vũ Hàn chợt nhớ ra một điều. Nàng lấy điện thoại gọi đi. Tôn Vũ Hy tắm ra xong thì thấy mẹ nằm trên giường đọc sách. Dáng vẻ kia thật sự vô cùng quyến rũ. Váy ngủ là do cô lựa chọn đem đi. Tôn Vũ Hy suýt chút chảy cả máu mũi. Tôn Vũ Hàn hơi ngẩng đầu nhìn cô. Nàng đặt cuốn sách xuống đứng lên. Tôn Vũ Hy nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt dáng trên cơ thể nàng. Tôn Vũ Hàn mặc một bộ váy trắng rất mỏng. Mà lúc đi ngủ sẽ không mặc áo ngực. Tôn Vũ Hy có thể nhìn rõ hai điểm hồng nho nhỏ. Lại một lần nữa ngẩng người. Tôn Vũ Hàn thấy cô nhìn mình như thế cũng thấy xấu hổ. Chính mình khi nhìn vào gương còn không chịu nổi phải đỏ mặt mà. Tôn Vũ Hy cứ như thế nhìn nàng bước đến phía mình. Dáng vẻ toát ra sự quyến rũ khiến lòng cô nóng lên. Tôn Vũ Hy nhìn xuống phía dưới. Váy dài đến gần đầu gối không thể nào che giấu được đôi chân thon dài. Cô có thể nhìn thấy chiếc quy upsilon ớ huyền y lót màu trắng cùng màu. Tôn Vũ Hy lại nuốt một ngụm nước bọt. Tôn Vũ Hàn thấy cô như thế thì đưa tay che mắt cô lại. Nàng cũng đâu muốn mặc thứ này. Trong vali đồ mang đến đây. Nàng không hề có bộ đồ ngủ nào kín đáo. Đây là do con gái nàng sắp xếp. Chẳng có bộ nào kín đáo thì phải mặc thế thôi. Tôn Vũ Hy bị mẹ che mắt thì trong đầu lóe lên một tia trêu chọc. Cô đưa tay lên chạm vào người nàng. Tôn Vũ Hàn vội che miệng lại khi nghe mình phát ra âm thanh xấu hổ. Nàng thả tay ra bỏ mặc cô đi đến giường. Cái mông thật tròn nha. Tôn Vũ Hy chép miệng suy nghĩ. Có lẽ tay nhanh hơn não nên cô đã bóp lấy mông nàng. Tôn Vũ Hàn đỏ mặt mạnh mẽ quay đầu. Lại nhìn thấy vẻ đắc ý kia. Nàng cắn cắn môi nắm lấy tay cô. Tôn Vũ Hy mơ màng bị nàng dẫn đi. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy mình đứng ngoài hành lang. Còn nàng thì đóng cửa phòng lại. Tôn Vũ Hy giật mình nhìn chằm chằm cánh cửa. Gió bên ngoài thổi tới khiến cô rùng mình một cái. Tôn Vũ Hy nghĩ chắc mình không mở được nên đành tìm cách khác. Cô đi vòng lại phía sau nhưng vẫn không thấy đường vào. Chẳng lẽ bây giờ đi leo cửa sổ như ăn trộm sao? Mà leo bằng cách nào bây giờ? Tôn Vũ Hy nhìn ra bên ngoài. Hay leo cây trèo vào? Nhưng thôi, té một cái có nước chết thôi. Đang suy nghĩ miên man thì cổ áo phía sau bị nắm lấy. Một lực đạo kéo cô vào bên trong phòng. Tôn Vũ Hy còn đang trong tư tưởng định trèo vào. Cô xoay người thấy mẹ đang giận dỗi mình. Tôn Vũ Hàn nhìn gương mặt còn ngơ ngác kia thì lại thêm tức giận. Nàng làm sao có thể ngủ khi không có cô chứ? Đi ngủ, Tôn Vũ Hàn lại giận dỗi trèo lên giường. Tôn Vũ Hy cố nhịn cười. Cô vội trèo lên giường. Nhẹ nhàng nhích lại tay ôm lấy eo nàng. Xoay người nằm đối diện với nàng. Tôn Vũ Hàn nhìn gương mặt gần sát bên mình. Mi mắt hơi run lên rồi chợt nhắm lại. Tôn Vũ Hy hiểu ý hôn lên môi nàng. Tay vuốt ve lưng nàng. Tôn Vũ Hàn hơi hé môi để cô có thể quấn quýt thêm. Mềm mại quấn lấy nhau. Tôn Vũ Hy không định cởi đi váy ngủ. Cô chỉ kéo hai dây áo xuống. Làn da trắng nõn nơi xương quai xanh mà cô yêu thích. Cứ thế để lại rất nhiều hôn ngân. Tôn Vũ Hàn hơi nghiêng đầu thở dốc. Cơ thể lại bắt đầu sao động vì những nụ hôn của cô. Tay phủ lên ngực nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn. Khiến đỉnh anh đào đứng thẳng ngạo nghễ. Tôn Vũ Hy khóe môi câu lên ngậm lấy một bên trêu chọc. Khiến nàng than nhẹ một tiếng. Cô cảm thấy cái váy thật vướng víu. Nên kéo xuống ném dưới đất. Tôn Vũ Hàn cũng nắm lấy áo cô keo ra. Trần trụi mềm mại ôm lấy nhau. Tay không an phận tiếp tục di chuyển trên người nàng. Đến khi chạm được một mảnh ướt át mới ngừng lại. Hừm, Tôn Vũ Hàn tay ôm lấy đầu cô. Chân bị cô vác trên vai. Tôn Vũ Hy vui thích biến mật ngọt của nàng. Vừa trêu chọc vừa khiêu khích. Tôn Vũ Hàn nâng hông lên khó chịu mà vặn vẹo. Cô không chịu đi vào phần chính mà cứ trêu chọc nàng. Tiểu Hy. Tôn Vũ Hàn không chịu nổi lớn tiếng gọi. Nàng thật khó chịu muốn chết. Tôn Vũ Hy ngẩng đầu nhìn nàng rồi trườn lên hôn môi nàng. Tay cũng bắt đầu loạn động. Mồ hôi thấm ướt trên da thịt bóng loáng. Hơi thở hòa quyện với nhau. Nhưng đang lúc này Tôn Vũ Hy lại dừng lại. Cô cũng rút tay ra khỏi người nàng. Tôn Vũ Hàn rất bức xúc. Cơ thể đòi hỏi được yêu thương. Tôn Vũ Hàn thấy cô cúi đầu thì ngồi dậy. Nàng muốn hỏi cô bị làm sao. Đột nhiên Tôn Vũ Hy ngẩng đầu nở nụ cười gian xảo. Cô ôm lấy nàng xoay lưng lại với mình. Tôn Vũ Hàn bất ngờ với điều này. Khi nhận ra thì vô cùng xấu hổ. Tiểu Hy đừng. Tôn Vũ Hàn chưa nói hết câu thì cô đã tiến vào. Tư thế này khiến nàng cảm nhận sâu sắc hơn. Tôn Vũ Hàn vì cảm giác của mình mà tự giận chính mình. Nàng không có phóng túng như thế. Tôn Vũ Hy hôn lên lưng nàng để lại những đóa hồng mai. Tay không ngừng loạn động trong nàng. Tôn Vũ Hàn không chịu được khoái cả như thế. Nàng run rẩy đón nhận cao trào. Tôn Vũ Hàn nằm sấp trên giường. Cả gương mặt cơ hồ chôn vào trong gối đầu. Nàng xấu hổ chết đi thôi. Lúc nãy không biết trải qua cao trào bao nhiêu lần. Tôn Vũ Hy vuốt ve lưng nàng. Thỏa mãn vì mới được ăn sạch nàng. Giọng nàng phát ra vô cùng yêu kiều. Điều này khiến cô không thể ngừng lại. Tôn Vũ Hy nhích đến gần xoay người nàng lại. Chỉ thấy nàng mím môi trừng mắt nhìn cô. Mẹ con yêu mẹ. Tôn Vũ Hàn chỉ nghe một câu liền như quả bóng xì hơi. Làm sao còn giận được nữa chứ? Nàng đưa tay kéo cô vào lòng. Ôm lấy người nàng yêu thương. Tôn Vũ Hy đưa tay xoa lên eo nàng. Giúp nàng bớt mệt mỏi. 3 tháng. Tôn Vũ Hàn chỉ vào trán cô. Hờ. Tôn Vũ Hy nghi hoặc xoa trán. 3 tháng nữa con đủ 18 tê rồi đấy. Tôn Vũ Hàn mỉm cười nói. Vậy mẹ phải cẩn thận rồi. Tôn Vũ Hy ra vẻ thần bí. Sao phải cẩn thận? Tôn Vũ Hàn lại chỉ trán cô. Mẹ đây là dụ dỗ trẻ vị thành niên. Con có thể uy hiếp mẹ nha. Tôn Vũ Hy bắt lấy cái tay của nàng. Cô cắn ngón giữa một cách mờ ám. Biết bắt bẻ mẹ rồi đấy. Tôn Vũ Hàn rút tay về. Trên tay còn dính một ít sợi tơ trong suốt. Hà hà, con đâu có. Tôn Vũ Hy cười úp mặt vào ngực nàng. Con đó. Tôn Vũ Hàn nhéo vào eo cô một cái. Tôn Vũ Hy khi úp mặt đi thì nụ cười dần tắt. Mẹ con xin lỗi. Tôn Vũ Hy vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Tôn Vũ Hàn ngủ rất say. Cô cúi xuống hôn lên khóe môi nàng. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi trên má nàng. Tôn Vũ Hy đứng lên đi ra khỏi phòng. Gió biển thổi vào người lạnh buốt. Tiểu Hy, con muốn đi thật sao? Một nam nhân trung niên đi đến bên cạnh cô hỏi. Con bé này dứt khoát như thế sao? Đi, Tôn Vũ Hy nhìn ra biển nói. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng không phải là không về. Bạch Thế Dị đứng nhìn cô thở dài. Tôn Vũ Hy đã gọi điện nói rõ cho ông nghe. Ban đầu ông cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng thấy không có gì lớn lao cả. Ông sinh sống ở Mỹ nên hôn nhân đồng giới với ông là điều được chấp nhận. Ông cũng đã tham dự không ít những tiệc cưới như thế. Điều ông kinh ngạc là cô nhóc này gan rất lớn. Có thể chinh phục cả nàng thế kia. Tôn Vũ Hy quay đầu nhìn rồi lại nhắm mắt mình lại. Có lẽ nên đi rồi. Tôn Vũ Hàn tỉnh lại khi bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Nàng vươn tay tắt đi. Tôn Vũ Hàn nghĩ là ba lại gọi đến. Nàng cũng sắp trở về rồi nên không muốn nghe. Nàng với tay qua bên cạnh nhưng trống rỗng. Tôn Vũ Hàn ngồi dậy nhìn xung quanh. Tiểu Hy. Tôn Vũ Hàn gọi nhưng không ai đáp lời. Nàng đứng lên thì thấy mảnh giấy trên bàn. Tôn Vũ Hàn cầm mảnh giấy lên đọc. Đọc xong thì nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt. Nàng chân trần chạy ra bên ngoài. Nàng phải đi tìm con gái. Nhưng khi đứng giữa bãi cát rộng bao la, nàng mới đứng khựng lại. Con gái nàng đi đâu? Nàng phải đi hướng nào để tìm con gái đây? Hướng này hay hướng này? Hay là phía sau lưng? Nàng tìm ở đâu đây? Con gái nàng ở đâu? Mẹ à, con phải đi rồi. Con xin lỗi mẹ. Con không muốn mẹ vì con mà phải gánh chịu nhiều thứ như thế. Gặp được mẹ là may mắn lớn nhất của đời con. Mẹ đừng vì con mà phạm phải tội giam giữ. Con sẽ không sao đâu. Con sẽ không sao thật sự mẹ ạ. Tôn Vũ Hàn như muốn phát điên, nàng chạy dọc theo biển. Nàng vấp ngã, cả cơ thể dính đầy cát biển. Cũng may cả khu biển này đã được nàng bao trọn. Nếu không sẽ không biết bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng. Tôn Vũ Hàn chạy một lúc lại đứng lại. Nàng ngồi xuống khóc to như một đứa trẻ bị lạc đường. Khóc xong thì lại đứng lên chạy đi tìm. Tôn Vũ Hy rời đi dường như mang đi tất cả của nàng. Nàng không suy nghĩ được hành động của mình là vô nghĩa. Vì nàng có chạy như thế cũng không thể tìm được cô. Tôn Vũ Hàn cứ chạy như thế đến khi không còn sức để chạy nữa. Đôi chân nàng cũng đã mỏi nhừ. Tôn Vũ Hàn trở lại phòng nghỉ. Những bước đi của nàng mang theo cả vết máu. Nàng lúc chạy trên biển đã đạp phải vỏ sò. Vết thương chảy máu nhưng nàng không thấy đau. Tôn Vũ Hàn vào phòng tắm thay đồ. Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại sao cô rời đi. Khi suy nghĩ lại bức thư cô đã viết. Sao con gái nàng lại biết nàng sẽ vi phạm án giam giữ? Sau khi đem tất cả tổng kết lại, chỉ có thể là ba nàng đã làm gì ép buộc cô thôi. Tôn Vũ Hàn sau khi khẳng định lập tức trở về nhà. Nàng muốn hỏi ba mình tại sao lại cướp đi hạnh phúc của nàng chứ? Tôn mẹ đang ngồi trên ghế bỗng nghe tiếng động mạnh. Bà nhìn qua thì thấy con gái trở về. Nhưng gương mặt nàng lại phát ra lạnh lẽo, khiến bà cảm thấy phát run. Chấm, ba đâu rồi mẹ? Tôn Vũ Hàn nhìn xung quanh không thấy Tôn ba. Nàng đi vào thư phòng cũng không thấy. Ông ấy đi đâu từ hôm qua đến giờ mẹ cũng không biết. Tôn mẹ khi ra khỏi phòng đã không thấy chồng mình. Bà có giận nhưng vẫn lo cho ông. Tôn Vũ Hàn nhíu mày mở cửa rồi đi mất. Tôn mẹ chỉ trơ mắt nhìn con gái bạo phát. Tôn Vũ Hàn vừa bước ra cổng đã thấy Tôn ba trở về. Tay nắm chặt lại xoay người vào nhà. Tôn mẹ lại bị nàng dọa một trận nữa. rồi lại thấy chồng bà bước vào nhà. Con về rồi ba gọi cho con không trả lời. Tôn ba đặt một phong bì lên bàn. Ông ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh. Tiểu Hy đâu, ba có chuyện cần tìm. Ba có chuyện gì? Tôn Vũ Hàn ngữ khí xa cách. Đây là vé máy bay con đưa cho Tiểu Hy. Bảo con bé rời. Tôn ba nhíu mày vì cách nói chuyện của nàng. Ông đang định nói hết thì bị nàng ngắt ngang. Đủ rồi, tất cả là do ba đúng không? Con bé đi rồi. Tiểu Hy bỏ con mà đi rồi. Tôn Vũ Hàn chỉ mới nói đến đây nước mắt đã rơi xuống. Thì ra đúng là do ba cô ép buộc. Ba vừa lòng chưa? Tôn Vũ Hàn hét lớn rồi chạy lên lầu. Nàng vào phòng đóng cửa lại. Tôn ba cầm phong bì trên tay. Ông vừa nghe gì, con bé đi rồi sao? Ông không phải muốn đuổi con bé đi. Ông là muốn sắp xếp cho cô thôi. Tôn ba nhìn vào phong bì. Ông về trễ rồi. Tôn Vũ Hàn nằm úp mặt trên gối mà khóc. Cô đã hứa sẽ ở cạnh nàng mà. Nếu cô lo lắng nàng sẽ bị dính tới pháp luật sao không nói với nàng. Suốt mấy ngày qua nàng nỗ lực rất nhiều mà. Cô không thể đợi nàng thêm sao? Đợi nàng một tí thôi mà. Nàng có thể giữ cô bên mình mà. Sao lại không chịu đợi nàng? Sao lại bỏ nàng mà đi? Thế giới của nàng giờ còn lại gì đây? Nàng không còn gì cả. Tôn Vũ Hy rời đi cũng đã được 2 ngày. Tôn mẹ lo lắng nhìn cửa phòng con gái đóng kín. Đã 2 ngày nàng không chịu ăn uống. Cũng không nói một tiếng nào. Sức khỏe con gái bà lại không tốt như người khác. Sau lần phẫu thuật ấy nàng rất hay mắc bệnh. Tôn mẹ mở cửa phòng đi vào. Khi nhìn thấy con gái thì hét to lên. Mau gọi cứu thương. Tôn Vũ Hàn nằm trong phòng bệnh. Ánh mắt nhìn thẳng trần nhà. Nàng đã ngất xỉu nên được đưa đến đây. Từ lúc tỉnh lại đến giờ nàng không hề nói tiếng nào. Tôn mẹ ngồi kế bên khóc giấm dứt. Tôn ba thì đang đứng trước cửa phòng. Không sao đâu, chỉ cần Hàn tỉnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Quách Chính Minh là bác sĩ phụ trách cho nàng. Chỉ là bị đói mất sức mà thôi. Có chuyện gì vậy gì? Tiểu Hy đâu? Trình Vân Phi ngồi cạnh nàng nhìn trái nhìn phải. Con bé ngốc đó đâu rồi? Tiểu Hy đi rồi. Tôn mẹ khàn giọng nói. Đi. Tôn Vũ Hàn trên giường bỗng lên tiếng. Đi ra ngoài. Tôn mẹ lại bắt đầu khóc. Trình Vân Phi nghe xong thì dìu tôn mẹ ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, nước mắt của nàng lại rơi. Sao không để nàng chết đi chứ? Chuyện tốt anh làm đây sao? Tôn ba đang đứng giật mình quay lại. Ông kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình. Cách Chương.